Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2193, như gần như xa cảm tình. Tô Vân ngẩn ra, khẽ lắc đầu, nói, Chu Tổng, hút điếu thuốc đi, bớt hút thuốc lá, có hại sức khỏe, Lâm Uyên ngay sau đó nói, thiết, Tô Vân khinh bỉ nhìn Lâm Uyên, ngươi. Mỗi ngày khoác áo chì lên giải phẫu, tương tự với một ngày rút ra 3 gói thuốc lá, còn muốn cộng thêm say mềm 1 lần, bên trong thân thể hoàn cảnh rối loạn rối tinh rối mù. Theo ta kéo có hại sức khỏe, ta đó là làm giải phẫu, là chữa bệnh cứu người. Lâm Uyên mất hứng nói đến, ta là muốn an ủi một chút lâm sàng một đường nằm viện tổng tâm trạng. Ngươi xem hắn cái này tướng gấu, bây giờ tới cái cấp cứu cũng được trễ nãy chữa trị. Người chết rồi, coi là trên đầu ngươi. Tô Vân không chính đáng chính là hơn. Lâm Uyên tại sao là hắn đối thủ? Đi tới phòng trực, Chu Lập Đào mở ra tủ cầm ra thuốc lá. Đừng rằng co, ngươi vậy khói cũng thả thời gian bao lâu? Đều sớm nhạt nhẽo, Tô Vân nói, đánh ta đi. Chu Lập Đào vẫn là uể oải thẫn thờ. Tiền đồ, Tô Vân khinh bỉ nói đến. Ở khoa cấp cứu liền lâu như vậy, gặp người chết thấy còn không hơn. Có thể hắn không nên. Không nên chuyện nhiều đi. Tô Vân đốt thuốc. Lâm Uyên thời gian đầu tiên cầm tất cả cửa sổ cũng mở ra. Nói một chút, người gần đây đời sống tình cảm như thế nào? Tô Vân hỏi. Bạn học ta cho ta giới thiệu một người nữ sinh, đang chuyện cho, nói tới cái này, Chu Lập Đào trên mặt mơ hồ tản mát ra yếu ớt hạnh phúc ánh sáng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm giác tốt vô cùng, đẹp, đơn thuần, cười lên giống như là mối tình đầu. Đừng nói chuyện vớ vẩn, ta làm sao cũng không tin ngươi trước từng có bạn gái. Tô Vân dùng đơn giản nhất. Thô bạo phương thức cắt đứt Chu Lập Đào tưởng tượng. Trịnh Nhân cảm thấy làm như vậy không tốt, luôn là đả kích Chu Tổng, chớ đem hắn làm ra chán ghét đời tâm trạng tới. Vân Ca Nhi, tương tư đơn phương cũng là yêu đây. Chu Lập Đào nói, thật ra thì tương tư đơn phương chỗ tốt rất nhiều. Đối phương căn bản không biết, ta chỉ cần yên lặng thích, yên lặng đối với nàng tốt là được rồi. Lão bản, xem tình thánh dáng vẻ người lớn. Tô Vân và Trịnh Nhân nói đến. Trịnh Nhân không phản ứng hắn. Nhìn Chu Lập Đào mặt đầy nhỏ tàn nhang. Trong lòng suy nghĩ các luật sư người bệnh có thể là bệnh gì. Ta cảm thấy Chu Tổng nói không sai. Chỉ nếu thích là đủ rồi. Lâm Uyên chạm Chu Lập Đào. Bách lạp đồ kiểu yêu. Vẫn là một phương diện. Từ tâm lý học đi lên nói, đây là một loại cực độ tự ti biểu hiện. Tô Vân liếc mắt một cái Lâm Uyên, nói, Chu Tổng nghĩ như vậy là có thể. Người dáng dấp xấu xí, trong lòng có ép đếm, nhưng mà người cũng muốn như vậy, cũng rất không hợp lý. Ngoặc kép, Chu Lập Đào khóc, Vân Ca Nhi người có thể hay không không như thế chân thực. Tới, nói một chút người trước đây xử. Ta tới phân tích một chút tại sao giá trị nhan sắc khá tốt ngươi biết có loại này tự ti. Nhẹ độ tự bế trong lòng tật bệnh. Tô Vân cười đùa hí hửng hỏi Lâm Uyên. Thiết, ta mới không có bệnh tâm lý. Lâm Uyên nói, Chu Tổng nói đúng sao? Thích một người, chính là muốn bỏ ra. Đó là đứng ở ngươi lập trường tới xem có được hay không. Truy đuổi người ngươi rất nhiều đi. Ngươi có phải hay không vậy rất hưởng thụ người khác yên lặng vô điều kiện bỏ ra. Tô Vân khinh bỉ hỏi. Chu Lập Đào nhìn mình đồng minh, trong lòng đặc biệt có ép đếm biết chân tướng sự tình. Ông chủ Trịnh bên người tiểu mỹ nữ cũng không phải là chạm mình, tựa hồ vậy không thèm để ý bỏ ra không bỏ ra. Người ta ý tưởng chính là chỉ cần không quấy rầy ta sinh hoạt, có nguyện ý hay không tương tư đơn phương ta cũng không quản được. À, ở nơi này xem mặt trong xã hội, mình có thể làm thế nào? Không đúng, Chu Lập Đào lại bị Tô Vân cho mang sai lệch. Hắn ngay lập tức ý thức được điểm này, ngay sau đó nói đến, Vân Ca Nhi, không phải như vậy, à, nàng đối với ta tốt vô cùng, chúng ta trò chuyện vậy tương đối tới. Chu Lập Đào tâm trạng khá hơn một chút, chính là và ta như gần như xa, ta nói nhiều, nàng nói liền thiếu, nhưng nếu là ta cái này bận bịu, một ngày không nói lời nào, nàng liền sẽ dặn dò ta chú ý thân thể. Chặc chặc, Tô Vân mặt đầy khinh thường. Cái này không rất tốt sao? Ngươi chặc chặc cái gì? Lâm Uyên tò mò, ta cảm thấy đại khái tỷ số tình huống Chu Tổng muốn lãng phí một năm tả hữu thời gian mới có thể. Muốn rõ ràng chuyện này, Tô Vân cười ha hả nói đến. Muốn rõ ràng cái gì? Chu Lập Đào kinh ngạc hỏi đến. Ngươi có biết hay không có một loại nữ sinh thích bị người truy đuổi cảm giác? Ngươi cần như thế u ám sao? Lâm Uyên cau mày, ngươi hiểu gì? Tô Vân một mặt khinh bỉ nói đến. Ta lời này đặt ở cái này. Chu Tổng nếu là không tin có thể thử một chút. Làm sao thử? Chu Lập Đào cũng có chút hoảng hốt. Ngươi có thể đi hẹn nàng. Ta không có kỳ nghỉ. Chu Lập Đào khổ não nói đến. Còn muốn đến cuối tháng 6 nằm viện tổng mới kết thúc. Thử một chút xem sao. Ta cùng ngươi nói. Ngươi bây giờ hẹn nàng khẳng định cỡ không đi ra. Nhưng ngươi lạnh một đoạn thời gian. Nàng liền sẽ ở nào đó trời tâm tình không tốt thời điểm cỡ ngươi. Tô Vân nói. Thậm chí qua đoạn thời gian. Ngươi còn có thể dắt tay đi dạo phố. Nhưng, vừa nói, hắn nhấn mạnh. Hơn nữa dừng lại một chút, cô gái là tuyệt đối không chịu thừa nhận ngươi là bạn trai nàng. Tại sao? Chu Lập Đào không theo kịp Tô Vân suy luận, thử một chút xem thì biết, ta cũng chính là đoán, chỉ mong đoán sai. Tô Vân cười thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, đẹp trai một ép, ngươi là làm sao đoán? Lâm Uyên nghi ngờ, ngươi giải phẫu là học thế đó. Tô Vân hỏi ngược lại, đọc sách, xem giải phẫu, làm trợ thủ, sau đó thử từ giải phẫu nhỏ bắt đầu chủ đao, một máy luyện. Lâm Uyên nghi ngờ trả lời, chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Cho nên sao, người xem ta rất ít lên giải phẫu, nhưng ta trình độ so Phú Quý Nhi còn cao. Tô Vân nói, xem một lần liền biết. Thật là rất khó hiểu các người những thứ này không người có thiên phú tại sao tổng vậy học sẽ không. Giải phẫu, muốn hơn đơn giản có hơn đơn giản. Người xem các người làm sao cũng học sẽ không. Thật là làm cho người cấp. Nếu như người nói là sự thật, vậy người duy nhất đáng kiêu ngạo chính là lãng phí tài hoa. Lâm Uyên định công kích Tô Vân. Có thể loại trình độ này công kích đối với Tô Vân mà nói căn bản là mưa bụi. Thiên phú không chính là dùng để lãng phí sao? Tô Vân nói, không có thiên phú có thể lãng phí nhân tài là đáng thương nhất. Nói xong, hắn còn dùng ánh mắt thương hại nhìn Lâm Uyên và Chu Lập Đào một mắt. Nói không ra lời lời ngầm không nên quá rõ ràng. Không đúng, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến. À... Loại chuyện này ngươi cũng muốn thảo luận một chút. Ta nói người bệnh tình huống không đúng. Trịnh Nhân nói, gián đoạn tính đường huyết thấp, nhưng lại chỉ là đưa đến người bệnh hành vi chướng ngại. Một khi đường máu khôi phục bình thường sau không có để lại bất kỳ vấn đề. Rất hiếm thấy, cái gì người bệnh? Chu Lập Đào tò mò hỏi. Tô Vân thô sơ giản lược nói một lần đi qua. Chu Lập Đào vậy đi theo bắt đầu nhớ tới, tuyến tụy có vấn đề, đây là chủ phải cân nhắc, còn có mấy loại tình huống đặc biệt, ta lại suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân căn bản không có nghe Tô Vân bọn họ nói chuyện phiếm, mà là nghiêm túc suy tính người bệnh bệnh tình. Một giờ sau đó, các luật sư mang người bệnh đi tới 912 khoa cấp cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái tử gia này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen